Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 220, đừng từng bước đến. Góc truyện audio.com. Tới cũng không được, một cái thần hồn cảnh. Mạnh như vậy, ngay cả Cơ Tiểu Tiểu cũng không nghĩ tới. Ngay cả nhân hoàng thập trọng cao thủ. Người đăng, Đá Kero Dương Bất Điên cùng báo danh các phương cao thủ choáng váng. Ngay cả nhân hoàng thập trọng Cơ Gia Thái Thượng Trưởng Lão. Đều không làm gì được Diệp Vô Trần. Tốt, khó trách dám đến ta Cơ Gia Tổng Phủ nháo sự. Cơ Tiểu Tiểu giận chỉ Diệp Vô Trần. Bất quá, tới cũng không được, một cái thần hồn cảnh. Mạnh như vậy, ngay cả Cơ Tiểu Tiểu cũng không nghĩ tới. Ngay cả nhân hoàng thập trọng cao thủ. Coi như ngươi là đại đế. Đến ta Cơ Gia Tổng Phủ nháo sự. Cũng giống vậy trốn không thoát. Ngươi nhất định phải chết. Đều không làm gì được Diệp Vô Trần. Tốt, khó trách dám đến ta Cơ Gia Tổng Phủ nháo sự. Cơ Tiểu Tiểu giận chỉ Diệp Vô Trần. Bất quá, coi như ngươi là đại đế. Đến ta Cơ Gia Tổng Phủ nháo sự. Cũng giống vậy trốn không thoát. Ngươi nhất định phải chết. Diệp Vô Trần gặp Cơ Tiểu Tiểu giận chỉ chính mình. Lạnh lùng, tiểu nữ, ta tại Thạch Nguyên cũng đã nói. Ta ghét nhất người khác dùng ngón tay chỉ ta. Diệp Vô Trần gặp Cơ Tiểu Tiểu giận chỉ chính mình. Lạnh lùng, tiểu nữ, ta tại Thạch Nguyên cũng đã nói. Ta ghét nhất người khác dùng ngón tay chỉ ta. Cơ Tiểu Tiểu cả giận nói. Ta liền chỉ ngươi. Làm gì, làm gì? Diệp Vô Trần hướng Cơ Tiểu Tiểu đi tới. Cơ Tiểu Tiểu gương mặt xinh đẹp hoảng hốt. Cơ Tiểu Tiểu cả giận nói. Ta liền chỉ ngươi. Làm gì, làm gì? Diệp Vô Trần hướng Cơ Tiểu Tiểu đi tới. Cơ Tiểu Tiểu gương mặt xinh đẹp hoảng hốt. Chấm, ngươi, muốn làm gì? Làm càn. Mấy vị khác Cơ Gia Thái Thượng Trưởng Lão thấy thế. Phẫn nộ, hướng Diệp Vô Trần đánh tới. Bất quá, chấm, ngươi, muốn làm gì? Làm càn. Mấy vị khác Cơ Gia Thái Thượng Trưởng Lão thấy thế. Phẫn nộ, hướng Diệp Vô Trần đánh tới. Bất quá, mấy vị này Cơ Gia Thái Thượng Trưởng Lão vừa xông lại. Diệp Vô Trần tiện tay ống tay áo vung lên. Mấy vị này Cơ Gia Thái Thượng Trưởng Lão vừa xông lại. Diệp Vô Trần tiện tay ống tay áo vung lên. Liền gặp mấy vị này Cơ Gia Thái Thượng Trưởng Lão như là cuồng phong lá rụng. Bị quét bay. Một người trong đó đem Cơ Tiểu Tiểu đập bay. Liền gặp mấy vị này Cơ Gia Thái Thượng Trưởng Lão như là cuồng phong lá rụng. Bị quét bay. Một người trong đó đem Cơ Tiểu Tiểu đập bay. Cơ Tiểu Tiểu bị nện choáng váng. Trên khuôn mặt nguyên bản đẹp đến mức không gì sánh được kia. Mặt mũi bầm dập, Cơ Tiểu Tiểu bị nện choáng váng. Trên khuôn mặt nguyên bản đẹp đến mức không gì sánh được kia. Mặt mũi bầm dập, Dương Bất Điên cùng các phương cường giả mộng. Cái này, không phải là thật sao? Cơ Tiểu Tiểu, thân là man hoang đại lục nhà thứ nhất chi nữ. Dương Bất Điên cùng các phương cường giả mộng. Cái này, không phải là thật sao? Cơ Tiểu Tiểu, thân là man hoang đại lục nhà thứ nhất chi nữ. Tập vạn sủng vào một thân. Lại thêm thiên phú và mỹ mạo. Cho nên, có man hoang đệ nhất mỹ nhân danh xưng. Tập vạn sủng vào một thân. Lại thêm thiên phú và mỹ mạo. Cho nên, có man hoang đệ nhất mỹ nhân danh xưng. Là man hoang trong lòng tất cả mọi người nữ thần. Hiện tại, lại bị người đánh. Mặc dù không phải trực tiếp đánh. Chỉ là gián tiếp đánh. Nhưng là man hoang trong lòng tất cả mọi người nữ thần. Hiện tại, lại bị người đánh. Mặc dù không phải trực tiếp đánh. Chỉ là gián tiếp đánh. Nhưng là, một màn này, thật sự là thật to đánh thẳng vào Dương Bất Điên đám người tâm linh. Dương Bất Điên là Linh Kiếm Sơn một đời mới Linh Kiếm chi chủ. Một màn này, thật sự là thật to đánh thẳng vào Dương Bất Điên đám người tâm linh. Dương Bất Điên là Linh Kiếm Sơn một đời mới Linh Kiếm chi chủ. Nhưng là hắn tự hỏi, cũng không dám đánh Cơ Tiểu Tiểu. Động Cơ Tiểu Tiểu, vậy thì đồng nghĩa với động gia chủ Cơ gia.

Đến ta cơ ra nháo sự, trước đập chết lại nói. Trong đó một vị nguyên lão trầm giọng hỏi. Một vị nguyên lão khác tính tình bạo khô. Quản hắn là ai? Đến ta cơ ra nháo sự, trước đập chết lại nói. Nói xong, lập tức một quyền hướng Diệp Vô Trần oanh tới. Lập tức, kinh người thiên địa chi lực điên cuồng gào thét mà ra. Đại đế thất trọng, nói xong, lập tức một quyền hướng Diệp Vô Trần oanh tới. Lập tức, kinh người thiên địa chi lực điên cuồng gào thét mà ra. Đại đế thất trọng, đây là cơ gia phá không quyền. Không ít cao thủ giật mình. Cơ gia phá không quyền. Danh xưng có thể đem cửu thiên đều oanh phá. Đây là cơ gia phá không quyền. Không ít cao thủ giật mình. Cơ gia phá không quyền. Danh xưng có thể đem cửu thiên đều oanh phá. Là cơ gia một vị thánh tổ cảnh giới cao thủ sáng tạo. Cái này phá không quyền. Là cơ gia một vị thánh tổ cảnh giới cao thủ sáng tạo. Cái này phá không quyền. Chỉ có cảm ngộ thiên địa chi lực đại đế cảnh trở lên cao thủ mới có thể tu luyện. Tu luyện thành công về sau. Uy lực không gì so sánh nổi. Chỉ có cảm ngộ thiên địa chi lực đại đế cảnh trở lên cao thủ mới có thể tu luyện. Tu luyện thành công về sau. Uy lực không gì so sánh nổi. Đối mặt cái này phá không quyền. Diệp Vô Trần mặt không biểu tình. Thân hình lóe lên. Vậy mà trực tiếp từ phá không quyền lực quyền ở giữa xuyên qua. Đối mặt cái này phá không quyền. Diệp Vô Trần mặt không biểu tình. Thân hình lóe lên. Vậy mà trực tiếp từ phá không quyền lực quyền ở giữa xuyên qua. Tiếp theo. Đột nhiên một quyền. Đánh vào cái kia cơ gia nguyên lão trên thân. Cái kia cơ gia nguyên lão không có bị đánh bay. Tiếp theo. Đột nhiên một quyền. Đánh vào cái kia cơ gia nguyên lão trên thân. Cái kia cơ gia nguyên lão không có bị đánh bay. Mà là sắc mặt thống khổ dị thường đứng ở nơi đó. Bởi vì thống khổ, toàn bộ mặt cũng thay đổi nhan sắc. Diệp Vô Trần một quyền kia. Đau đến linh hồn hắn chỗ sâu. Đau đến hắn không há miệng nổi. Tất cả mọi người tràn đầy kinh ngạc. Dương Bất Điên hai mắt trừng thẳng. Cái này. Mà là sắc mặt thống khổ dị thường đứng ở nơi đó. Bởi vì thống khổ, toàn bộ mặt cũng thay đổi nhan sắc. Diệp Vô Trần một quyền kia, ngay cả đại đế thất trọng cơ gia nguyên lão, đều không phải là thiếu niên áo trắng đối thủ. Hắn, thật sự là thần hồn cảnh. Đau đến linh hồn hắn chỗ sâu. Đau đến hắn không há miệng nổi. Tất cả mọi người tràn đầy kinh ngạc. Dương Bất Điên hai mắt trừng thẳng. Cái này, ngay cả đại đế thất trọng cơ gia nguyên lão, đều không phải là thiếu niên áo trắng đối thủ. Hắn, thật sự là thần hồn cảnh. Có người yết hầu nuốt. Thật sự là thần hồn cảnh sao? Không ai lên tiếng, Cơ Tiểu Tiểu cũng giật nảy mình. Cái này, nhìn người vật vô hại thiếu niên, không phải là thánh cảnh a, coi như không phải thánh cảnh. Chí ít cũng là á thánh. Có người yết hầu nuốt. Thật sự là thần hồn cảnh sao? Không ai lên tiếng. Cơ Tiểu Tiểu cũng giật nảy mình. Cái này. Nhìn người vật vô hại thiếu niên. Mà vị kia trước hết nhất ra tay với Diệp Vô Trần truyền cảnh cảnh thủ vệ. Càng là dọa đến sắc mặt trắng nhợt. Không phải là thánh cảnh a, coi như không phải thánh cảnh. Chí ít cũng là á thánh. Mà vị kia trước hết nhất ra tay với Diệp Vô Trần truyền cảnh cảnh thủ vệ. Càng là dọa đến sắc mặt trắng nhợt. Hắn lúc này mới hiểu được mới vừa rồi là từ quỷ môn quan đi một lần. Nếu là vừa rồi Diệp Vô Trần lực lượng phản chấn lại lớn một chút. Hắn lúc này mới hiểu được mới vừa rồi là từ quỷ môn quan đi một lần. Nếu là vừa rồi Diệp Vô Trần lực lượng phản chấn lại lớn một chút. Hiện tại, hắn nói không chừng chính là nửa cái thi thể. Diệp Vô Trần nhìn mấy vị khác nguyên lão một chút. Còn có muốn xuất thủ sao? Cùng một chỗ, hiện tại, hắn nói không chừng chính là nửa cái thi thể. Diệp Vô Trần nhìn mấy vị khác nguyên lão một chút. Còn có muốn xuất thủ sao? Cùng một chỗ, đừng từng cái tới. Cùng một chỗ, Đừng từng cái đến. Mở miệng chính là một cái thần hồn cảnh tiểu thiếu niên. Mà bị mở miệng, đừng từng cái tới. Cùng một chỗ, đừng từng cái đến. Mở miệng chính là một cái thần hồn cảnh tiểu thiếu niên. Mà bị mở miệng, lại là cơ gia nhà thứ nhất đại đế cảnh nguyên lão. Lời này, là đối với cơ gia không nhìn. Dương Bất Điên tâm tình không cách nào bình tĩnh. Đột nhiên, lại là cơ gia nhà thứ nhất đại đế cảnh nguyên lão. Lời này, là đối với cơ gia không nhìn. Dương Bất Điên tâm tình không cách nào bình tĩnh. Đột nhiên, hắn nhớ tới Diệp Vô Trần nói. Hắn từng cùng bọn hắn Linh Kiếm Sơn kiếm đồng lão tổ tông giết qua thần. Trong lòng của hắn nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hắn nhớ tới Diệp Vô Trần nói. Hắn từng cùng bọn hắn Linh Kiếm Sơn kiếm đồng lão tổ tông giết qua thần. Trong lòng của hắn nhấc lên kinh đảo hải lãng. Nếu là thật sự, vậy thiếu niên này, chính là kinh khủng bực nào tồn tại. Cơ gia mấy vị khác nguyên lão trong lúc khiếp sợ. Sắc mặt nhìn không tốt. Nếu là thật sự, vậy thiếu niên này, chính là kinh khủng bực nào tồn tại. Cơ gia mấy vị khác nguyên lão trong lúc khiếp sợ. Sắc mặt nhìn không tốt. Lúc này, trong cơ gia tổ địa, cơ gia gia chủ đương thời cơ trường không đang cùng cơ gia mấy vị lão tổ ngay tại xác minh thánh vực pháp tắc. Lúc này, trong cơ gia tổ địa, cơ gia gia chủ đương thời cơ trường không đang cùng cơ gia mấy vị lão tổ ngay tại xác minh thánh vực pháp tắc. Đột nhiên bên hông ngọc phù đại chấn. Lấy ra xem xét, ngốc kinh ngạc ở nơi đó. Trường không, chuyện gì, gặp cơ trường không thần sắc khác thường. Đột nhiên bên hông ngọc phù đại chấn. Lấy ra xem xét, ngốc kinh ngạc ở nơi đó. Trường không, chuyện gì, gặp cơ trường không thần sắc khác thường. Lão tổ cơ gia cơ vô lượng không khỏi hỏi. Cơ trường không sắc mặt quái dị mà nói. Có nguyên lão bẩm báo. Nói tổng phủ từ bên ngoài đến một cái 17. Lão tổ cơ gia cơ vô lượng không khỏi hỏi. Cơ trường không sắc mặt quái dị mà nói. Có nguyên lão bẩm báo. Nói tổng phủ từ bên ngoài đến một cái 17. 18 tuổi thần hồn cảnh tiểu thiếu niên. Đối phương đánh tiểu tiểu mặt mũi bầm dập. Ngay cả nguyên lão cơ trọng cũng bị đánh nói không ra lời. Cái gì? 18 tuổi thần hồn cảnh tiểu thiếu niên. Đối phương đánh tiểu tiểu mặt mũi bầm dập. Ngay cả nguyên lão cơ trọng cũng bị đánh nói không ra lời. Cái gì? Chấm chấm. Đang ngồi mấy vị lão tổ cơ gia giật nảy cả mình. Xác định đối phương chỉ là thần hồn cảnh. Lão tổ cơ vô lượng hỏi. Xác định. Chấm chấm. Đang ngồi mấy vị lão tổ cơ gia giật nảy cả mình. Xác định đối phương chỉ là thần hồn cảnh. Lão tổ cơ vô lượng hỏi. Xác định. Cơ trường không gật đầu. Cơ vô lượng mấy người nhìn nhau. Chúng ta cùng đi ra nhìn xem. Lúc này, cơ trường không. Cơ vô lượng mấy người phá không. Cơ trường không gật đầu. Cơ vô lượng mấy người nhìn nhau. Chúng ta cùng đi ra nhìn xem. Lúc này, cơ trường không. Cơ vô lượng mấy người phá không. Ra tổ địa, đi tới cơ gia tổng phủ trước đại môn. Khi cơ trường không, cơ vô lượng mấy người đi vào lúc. Cơ gia tổng phủ trước đại môn. Ra tổ địa, đi tới cơ gia tổng phủ trước đại môn. Khi cơ trường không, cơ vô lượng mấy người đi vào lúc. Cơ gia tổng phủ trước đại môn. Cơ gia mấy trăm nguyên lão đã từ trong tổng phủ nhao nhao tuôn ra. Đem Diệp Vô Trần vây chật như nêm cối. Mấy trăm nguyên lão, mấy trăm vị đại đế, cơ gia mấy trăm nguyên lão đã từ trong tổng phủ nhao nhao tuôn ra. Đem Diệp Vô Trần vây chật như nêm cối. Mấy trăm nguyên lão, mấy trăm vị đại đế. Đây cũng là cơ gia cái này man hoang đại lục nhà thứ nhất nội tình. Cơ trường không mấy người đến. Cơ gia các cao thủ mau tới tiến lên lễ. Phụ thân. Đây cũng là cơ gia cái này man hoang đại lục nhà thứ nhất nội tình. Cơ trường không mấy người đến. Cơ gia các cao thủ mau tới tiến lên lễ. Phụ thân, cơ tiểu tiểu thấy là cơ trường không? trên mặt vui mừng, một chỉ Diệp Vô Trần. Lúc trước hắn phi lễ ta, hiện tại lại tới Cơ gia nháo sự. Cơ Tiểu Tiểu thấy là Cơ Trường không? Trên mặt vui mừng, một chỉ Diệp Vô Trần. Lúc trước hắn phi lễ ta, hiện tại lại tới Cơ gia nháo sự. Ngươi nhất định không thể để cho tiểu tử này chạy trốn. Nàng vừa rồi đối với thủ vệ nói Diệp Vô Trần là ý đồ phi lễ nàng. Hiện tại, ngươi nhất định không thể để cho tiểu tử này chạy trốn. Nàng vừa rồi đối với thủ vệ nói Diệp Vô Trần là ý đồ phi lễ nàng. Hiện tại, ở trước mặt Cơ Trường không? Trực tiếp là nói phi lễ. Cách Trường, ở trước mặt Cơ Trường không? Trực tiếp là nói phi lễ. Cách Trường.